Thần nông tiểu y tiên. Chương 1025, gánh xiếc thú sáp lá cà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh lên một chút, lái xe mang ta đi. Lương Phi vừa dứt lời, Ngô Quân xuất ra chìa khóa xe, đi tới trước xe, hai người cùng nhau lên xe, rời đi Orin vườn hoa. Sau đó, Ngô Quân một đường lái xe đi tới thành Bắc một cái thập phần hẻo lánh nông thôn. Nơi này nhà ở cực kém. Tại Lương Phi trong ấn tượng, khi còn bé nhà ở đều phải so với nơi này tốt hơn rất nhiều. Mặc dù nơi này cách tỉnh thành không xa, nhưng nơi này kinh tế thập phần rơi ở phía sau. Thôn này được gọi là Siếc Chi Hương. Nơi này lên tới 80 tuổi lão nhân, nhỏ đến 1-2 tuổi hài tử, toàn bộ sẽ siếc. Bọn họ coi siếc vi doanh sinh công cụ. Trên căn bản người trong thôn đều đi ra ngoài diễn xuất. Ở lại trong thôn đều là chút ít người già yếu bệnh hoạn. Ở nơi này trong thôn còn có người tàn tật đoàn đội. Bọn họ có thể nói là kiếm tiền vũ khí sắc bén. Thậm chí muốn so với người bình thường kiếm còn nhiều hơn. Nhưng bọn hắn trong ngày thường bỏ ra cố gắng muốn so với người thường nhiều hơn. Người tàn tật đoàn đội cũng bị xưng là quái dị tú. Nơi này hài tử bình thường đều là tiên thiên tàn tật hài tử. Có là bị cha mẹ ruột bán ra đến. Có là bị người nhà vứt bỏ cô nhi. Còn có là bị người khác lừa bán đến. Tóm lại nơi này hài tử đều hết sức đáng thương. Xe rất nhanh ngừng ở một trường học trước. Nơi này trước là trường học. Hiện tại trở thành nhà trọ. Nơi này nhà ở cực lão. Nói nhà không an toàn cũng không quá đáng. Lương Phi đi vào, cả người ngây dại. Trong sân có hơn 20 đứa bé. Bọn họ đều tại khung chiêng gõ trống huấn luyện. Phía sau bọn họ có cái tướng mạo rất hung nam nhân. Hắn cầm trong tay một đầu thật dài roi. Nhìn đến lười biếng luyện không được, hắn sẽ dùng roi đánh hài tử. Những hài tử này trên người đều có tàn tật. Thân thể cũng không phải là rất bén nhạy. Có lúc một cái động tác phải luyện rất tốt lâu. Vụng về thân thể tái diễn đủ loại động tác. Lương Phi nhìn ngay ngắn một cái vòng. Lại không có hiện tiểu như. Ngô Quân hiện tại mất tâm trí. Thì sẽ không nói láo. Nếu hắn đem chính mình mang đến. Vậy thì chứng minh tiểu như ở nơi này. Ai u, Ngô lão bản. Ngài làm sao tới rồi hả? Quản sự nhìn đến Ngô Quân đến. Chẳng biết tại sao một mặt không vui. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét, tiểu như đây. Không đợi Ngô Quân mở miệng, Lương Phi giành nói trước. Quản sự nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, nhìn lấy hắn lạ mắt rất. Hắn không để ý đến Lương Phi, mà là nhìn về phía một bên Ngô Quân. Hắn cảm giác hôm nay Ngô Quân là lạ. Dĩ vãng Ngô Quân đi tới nơi này, đều sẽ móc ra khói chào hỏi. Nhưng hôm nay hắn nhưng cặp mắt vô thần. Cả người quái mã, Ngô Quân, chúng ta bên này nói. Quản sự trực tiếp vượt qua Lương Phi, trực tiếp cùng Ngô Quân đối thoại. Trần trụi tại không nhìn Lương Phi. Thôi, tùy bọn hắn đi thôi. Tại trên đường đi, Lương Phi đã hướng Ngô Quân giao hẹn qua. Sau khi đến xuất ra tiền, đem tiểu như chuộc về đi. Nếu như quản sự không đồng ý, vậy thì ra gấp đôi tiền. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem tiểu như mang về. Ngô Quân vừa lái xe vừa gật đầu. Cho dù quản sự đem Ngô Quân gọi tới một bên, mất tâm trí Ngô Quân tất nhiên sẽ án Lương Phi theo như lời làm. Ngô lão bản, thế nào? Ta đã cho ngươi tiền, tại sao lại muốn đem kia nửa nam không nữ đồ vật mang đi? Quản sự mỗi ngày thường thấy thân đánh giá không kiện toàn hài tử, cho nên nói lên tiểu như lai. Dùng thập phần thô tục ngôn ngữ. Hoàn toàn không có đem những thứ này tàn tật hài tử làm người nhìn. Lương Phi nghe đến đó giận không chỗ phát tiết. Thừa dịp bọn họ cơ hội tán gẫu, Lương Phi lấy điện thoại di động ra. Đem trong viện hết thảy vỗ tới. Hắn phải đem những thứ này toàn bộ ghi chép đi xuống. Vào lúc này, có cái hài tử nhìn một cái Lương Phi. Động tác làm sai. Chỉ thấy nhân viên làm việc dùng roi dùng sức quất hài tử. Lương Phi đem hết thảy các thứ này toàn bộ vỗ xuống tới. Sau đó hắn lại đem video truyền đến trên mạng. Nhân viên làm việc dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn một cái Lương Phi. Ngay sau đó Lương Phi lập tức đưa điện thoại di động nhét vào túi. Làm bộ như người không có sao giống nhau. Vừa hút khói, vừa nhìn đáng thương bọn nhỏ. Ta muốn đem tiểu như chuộc về đi. Đây là tiền. Ngô Quân nói xong đem 3.000 khối đặt ở quản sự trong tay. Lương Phi trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Một người lớn sống sờ sờ. Quả nhiên chỉ trị giá 3.000 khối. Không biết là Ngô Quân thật thiếu này 3.000 đồng tiền. Hay là bởi vì hắn coi tiểu như là cái đinh trong mắt. Một mực nghĩ trăm phương ngàn kế đem nàng đưa đi. Quản sự vừa nhìn, lập tức lui về phía sau mấy bước. Đem tiền trả lại cho Ngô Quân. Trong miệng bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Ngô lão bản, ngươi làm như vậy thì không đúng. Chúng ta nhưng là một tay giao tiền một tay giao người. Đương thời chúng ta cũng viết hiệp nghị. Ký khế ước bán thân. Ngô Quân cũng không nói lời nào. Mà là từ trong túi lại lấy ra 3.000 đồng tiền. Ném cho quản sự. Quản sự lập tức nổi giận. Ngô lão bản, cái này căn bản không là tiền chuyện. Chúng ta trong đoàn chỉ thiếu tiểu như loại mặt hàng này. Chúng ta bây giờ đã cho nàng làm giải phẫu. Người ngươi bây giờ là không mang được. Mời ngươi trở về đi. Lương Phi vốn không muốn tham dự bọn họ đàm phán. Có thể nghe đến đó. Hắn càng nghe không vô. Gì đó, các ngươi cho tiểu như làm giải phẫu. Nhanh dẫn ta đi gặp nàng. Lương Phi lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hắn đã sớm nhìn này quản sự không vừa mắt. Quản sự nhìn một chút Lương Phi. Khi dễ nói, ngươi là lấy ở đâu cầu tạp chủng. Còn không cút cho ta. Ta đi ra ra của ngươi. Nguyên bản ta không nghĩ gây chuyện. Có thể ngươi quả thực thật quá mức. Ngươi không đem những đứa trẻ này làm người nhìn. Trả lại cho vị thành niên hài tử tùy tiện làm giải phẫu. Loại người như ngươi sẽ có báo ứng. Nếu lão thiên không có thời gian thu thập ngươi. Ta bây giờ thay lão thiên thu thập ngươi. Cho ngươi nhìn một chút lão tử lợi hại. Lương Phi vừa nói. Một cái bên trái cầu quyền đi tới. Có thể quản sự chung quy luyện qua công phu. Hơn nữa thân thủ hết sức giỏi. Cho dù Lương Phi độ cực nhanh. Nhưng hắn vẫn khéo léo tránh thoát. Chỉ bằng ngươi. Ngươi cũng không nhìn một chút. Nơi này là người nào địa bàn. Đại Phan. Ngươi qua đây. Đối phó tiểu tử này. Quản sự vừa dứt lời. Chỉ thấy cầm trong tay roi nhân viên làm việc. Hắn khập khễnh đi tới. Lương Phi cho là hắn là bình thường người. Không nghĩ tới hắn quả nhiên cũng là một người tàn tật. Lương Phi bằng mắt thường là có thể thấy rõ. Nhân viên làm việc chân cũng không phải là trời sinh. Mà là người làm. Hắn là bị là đánh gãy gân chân. Hắn nhìn qua có 20 tuổi đi. Trên chân thương có vài chục năm rồi. Hắn là tại 7-8 tuổi thời điểm bị người động tay chân. Chắc hẳn ban đầu hắn cũng chịu không ít khổ. Nhưng hắn hiện tại quả nhiên dùng giống vậy phương pháp đối phó những thứ này đáng thương hài tử. Thật lòng là tạo nghiệt. Có lẽ hắn ở chỗ này rồi quá lâu. Đã không có hiền lành cùng nhân tính. Mất tâm trí. Đoàn trưởng xem ta. Đại Phan nói xong khập khễnh đi tới Lương Phi đối diện. Hướng về phía Lương Phi chính là một roi. Bất quá tốt tại Lương Phi thân thủ rất giỏi. Tránh thoát hắn roi. Đoàn trưởng một mặt không vui. Đại Phan nhưng là hắn một tay vun trồng. Không nghĩ tới quả nhiên tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích. Đoàn trưởng, ngài đừng sinh khí. Mới vừa rồi ta có chút thất vọng. Ngài, lại cho ta một cơ hội. Chẳng biết tại sao, Đại Phan thật giống như thập phần sợ đoàn trưởng. Bởi vì roi thứ nhất không có đụng tới Lương Phi. Cho nên sợ đến không còn hình dáng. Lập tức hướng đoàn trưởng nói xin lỗi. Cách chương.